Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Hỏa diễm cự nhân lãnh chúa, chương 218. Hỏa diễm cự nhân lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mưa ánh sáng là kéo dài tính thương tổn. Mỗi giây đều có thể đối. Đúng. Dung nham cự nhân lãnh chúa tạo thành mấy ngàn điểm quang thuộc tính thương tổn. Dung nham cự nhân muốn lùi về sau tránh né mưa ánh sáng phạm vi công kích. Nhưng là ở sau lưng nó mấy người cũng sẽ không cho cơ hội này. Đoạn Thu xông lên chính là một đạo đại kiếm khí. Bên cạnh Tử Diễm cũng vung ra một đạo không thể so Đoạn Thu đại kiếm khí nhược rộng lớn kiếm khí. Hai đạo uy lực kiếm khí khổng lồ trực tiếp trúng đích dung nham cự nhân phía sau lưng. Để chuẩn bị lùi về sau dung nham cự nhân dừng một chút. Vài giây thời gian đã đầy đủ. Dung nham cự nhân lãnh chúa hầu như ăn toàn bộ mưa ánh sáng skill. Toàn bộ skill kéo dài tiếp cận 10 giây thời gian. Đoạn Thu phỏng đoán lần này đánh ra hơn 15,000 điểm thương tổn. Dung nham cự nhân thanh âm phẫn nộ truyền khắp toàn bộ hang động. Nó bị luân phiên công kích cho làm tức giận. Ngọn lửa trên người nhất thời cháy hừng hực lên. Nhiệt độ cao nhất thời để thiên hoa bắt đầu điên cuồng đi huyết. Mỗi giây đều sẽ mất đi mấy trăm sinh mệnh. Điều này làm cho thiên hoa không thể không lùi về sau vài mễ. Có điều này lùi lại liền cho dung nham cự nhân lãnh chúa cơ hội. Bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng công kích, xa xa băng tuyết ngâm hát tiếp cận 10 giây, vừa vặn ở dung nham cự nhân nổi giận thời điểm thi pháp xong xuôi. Toàn bộ không gian nhiệt độ nhất thời giảm xuống rất nhiều. Có điều thiên hoa vẫn cứ không dám tới gần dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân đuổi theo thiên hoa muốn giải quyết đi nàng. Băng tuyết một dần hiện ra hiện tại thiên hoa bên cạnh. Vung tay lên tường băng bay lên chặn lại rồi dung nham cự nhân đi tới bước tiến. Sau đó bắt đầu cho thiên hoa phóng thích băng hệ tấm chắn. Lisa cùng Philomena ở hai bên điên cuồng sử dụng ma pháp công kích coi đồ đem cừu hận kéo một hồi. Có điều chưa thành công. Dung nham cự nhân đập ra tường băng chuẩn bị công kích băng tuyết cùng thiên hoa. Ở dung nham cự nhân phía sau Hy Mộng trực tiếp cho gọi ra ba thanh trường kiếm. Vô số kiếm khí công kích ở dung nham cự nhân lãnh chúa trên lưng. Lại là mấy ngàn điểm thương tổn nhẹ nhàng đi ra. Đoạn Thu cũng bắt đầu phóng thích đóng băng chém hấp dẫn cừu hận của nó. Hai người công kích thành công đem cừu hận lại kéo trở lại. Dung nham cự nhân không lại quản băng tuyết cùng thiên hoa. Quay đầu đuổi theo Hy Mộng. Hy Mộng tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí so với tỷ đấu, Đoạn Thu còn phải nhanh. Dung nham cự nhân thấy đuổi không kịp nàng liền quay đầu đi đánh bên cạnh Tử Diễm Mani vào lúc. Này băng tuyết đã cho thiên hoa phóng thích băng hệ khiên phép thuật. Thiên hoa lần thứ hai nhìn chằm chằm tấm khiên xông lên trên. Thừa dịp khiên phép thuật mau đánh. Chỉ có thể kéo dài 3 phút băng tuyết suy yếu nói rằng. Xem ra phóng thích cái nào khiên phép thuật tiêu hao không ít ma lực. Có thiên hoa đẩy dung nham cự nhân, mọi người lại bắt đầu một lượt mới công kích, dung nham cự nhân mấy lần phóng thích phạm vi lớn skill. Có điều đều bị tránh thoát đi tới, coi như không tránh thoát đi vậy có thể chống đỡ được. Chẳng mấy chốc sẽ bị hai tên mục sư cho trị liệu. Sau một phút dung nham cự người ngọn lửa trên người toàn bộ tắt. Chết rồi, tổng cộng tuôn ra 4 cái item. Đoạn Thu đi lên kiểm tra. Tên gọi, Hỏa Diễm Pháp Cầu, cấp 10 ám kim, ma pháp công kích, 300 thuộc tính, lửa công kích tăng cường 10%, hỏa nguyên tố lực liên kết tăng cường 20. Dĩ nhiên là ma pháp sư sử dụng phép thuật cầu. Đoạn Thu không nói gì đem Hỏa Diễm Pháp Cầu đưa cho Karina. Karina cao hứng nhận lấy. Khà khà. Ta cái gì cũng không làm, còn bảo ta dùng đồ vật chúng người không lời nhìn Karina không biết nói cái gì. Cái thứ hai trang bị là một cái trường thương màu đỏ. Đoạn Thu cầm lấy đến kiểm tra, tên gọi, liệt diễm trường thương, cấp 10 ám kim, công kích vật lý, 450 thuộc tính, lửa, công kích, 50 không có cái khác thuộc tính. Có điều công kích này lực kiên trì biến thái. Đoạn Thu Cầm liệt diễm trường thương bỗng nhiên nghĩ đến một người. Có vẻ như trước đây thật lâu có cái hắc mân côi muội giấy bị chính mình thu phục. Lâu như vậy không thấy nàng cũng không biết thế nào rồi. Đoạn Thu quyết định đánh xong cái này phó bản liền trở về nhìn. Cái này trường thương ta lấy đi. Sau đó hữu dụng Đoạn Thu nói rằng, chúng nữ làm sao có khả năng phản đối. Đều gật gù biểu thị không ý kiến. Đón lấy vẫn như cũ là vũ khí. Là một cái cự kiếm. Nơi này không có ai sử dụng cự kiếm. Có điều thuộc tính thật không tệ. Tên gọi, liệt diễm cự kiếm nham thạch hang động. Cấp 10 ám kim, công kích vật lý, 400 thuộc tính, lửa, công kích 40 mang vào skill hỏa diễm chém giết. Vẫn như cũ thu hồi cự kiếm, cuối cùng là một viên bảo thạch, Đoạn Thu lấy ra bảo thạch sau nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là cấp 5 bảo thạch, tên gọi, hỏa diễm bảo thạch, đẳng cấp cấp 5, ra bảo thạch, Đoạn Thu cao hứng nói. Bảo thạch nhưng là dù sao khó ra item. Lần này dĩ nhiên trực tiếp ra một cấp 5 bảo thạch. Có thể không để Đoạn Thu cao hứng à? Phong Lăng nghe xong chạy tới tội nghiệp nhìn Đoạn Thu trong tay bảo thạch nói rằng. Cho ta đi, ta đến chế tác giáp máy, đương nhiên có thể, Đoạn Thu trực tiếp đem bảo thạch đưa cho Phong. Lăng, hỏa diễm cự nhân lãnh chúa xem như là quyết định, có điều này không phải cuối cùng boss, còn có dẫn tới lòng đất con đường. Từ lúc hỏa diễm cự nhân thời điểm chết rồi cùng An Y đi dò đường. Mọi người đợi khoảng 5 phút hai người mới trở về. An Y thở hồng hộc nói rằng, phía dưới còn rất dài con đường. Quái vật có 3 loại, đều là thuộc tính lửa cự nhân. Thuộc tính cùng phổ thông hỏa diễm cự nhân như thế. Có điều số lượng rất nhiều. Muốn đồng thời đối phó 2 con đến 3 con, Đoạn Thu nghe xong hỏi. Có phát hiện cái gì lãnh chúa à, không có, An Y lắc đầu nói. Đều là tinh anh cấp quái vật, không có phát hiện cái gì lãnh chúa. Quái vật có chừng hơn 200 con đi, hơn 200 con, Đoạn Thu nghe xong sững sờ làm sao nhiều như vậy. Xem An Y ánh mắt không giống như là đùa giỡn, Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng. Chúng ta xuất phát, đêm này hơn 200 con quái vật toàn bộ giết chết. Ta phỏng đoán hầu như đều có thể đến cấp 7, đoàn người rất nhanh sẽ hành chuyển động. Quái vật quả nhiên cùng An Y nói như thế đều là hỏa diễm loại hình tinh anh cấp quái vật. Đẳng cấp cấp 10 đến 13 cấp không giống nhau. Thiên hoa một người kháng ở 2 con đến 3 con quái vật vẫn là có thể. Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ nhìn thấy thiên hoa đi huyết lập tức liền thêm vào. Vốn là cái này phó bản là cho cấp 10 người mạo hiểm tiến vào. Thế nhưng Đoạn Thu mấy người trang bị cùng skill quá tốt rồi. Vì lẽ đó cấp 5 liền dám tới khiêu chiến. Còn có một cái nguyên nhân chính là, có nhiều như vậy ma pháp sư tồn tại. Khá một chút đoàn đội bên trong mới khả năng có ma pháp sư. Đoạn Thu cái này đoàn đội bên trong trực tiếp 5 tên ma pháp sư. Công kích quái vật thương tổn nổ tung, theo đẳng cấp tăng cao thực lực tăng lên, phỏng đoán có thể khiêu chiến càng cao cấp độ khó, nếu như hiện tại mỗi người đều ăn mặc cấp 10 trang phục. Quyết định cái này phó vốn là tới tập trung sự tình. Một con quái vật ngã xuống, mọi người trang bị cũng bắt đầu thay đổi, chưa từng đẳng cấp item hoàng kim thay đổi đến cấp 5 item hoàng kim monster cái này phó bản ra. Thật nhiều loại trang phục, cấp 5 cũng có, cấp 10 cũng có, cấp 5 trang phục mọi người lập tức liền sẽ mang tới. Cấp 10 trang phục sẽ lưu lại sau đó thay đổi, dùng tiếp cận 4 tiếng dĩ nhiên giải quyết hết thảy quái vật. Tiếp cận hơn 300 con, hang động đến phần cuối, xem ra cuối cùng lãnh chúa không ở nơi này, mà là trên đất trong rừng Dạ Mần Ni. Hết chương.